Chương 36, ngươi quá bình thường. Canh thứ nhất, nhóm nhóm. Cảm nhận được Hàn Dỗ sát khí, Dĩ Dĩ giả sắc mặt tái xanh, đây chính là ngươi nói phối hợp ta có một cùng, ta nhất định phải nói thế, nhưng các lộ ủy chưa lúc mở miệng, lại tự động đổi thành. Không sai, hôm nay chính là bản tiên người thành danh ngày. Sau đó hắn chỉ vào Hàn Dỗ lớn tiếng nói, Hàn Dỗ, ngươi và ngươi rác rưởi Vũ Nhân thôn, đều làm xong rác nộ a, không có biện pháp, bất kể nói thế nào, cũng phải lên lại nói, chẳng lẽ mình không phải trên đỉnh? Để đám này mực có tốt nghiệp hài tử đứng vững vị này ảnh cấp đỉnh phong cao thủ sao? Lời vừa nói ra, Hàn Dỗ sắc mặt trong nháy mắt khó coi vài phần. Trên thực tế Hàn Dỗ làm một ảnh cấp đỉnh phong cao thủ, hắn vốn có thể tự do gia nhập vào một cái nước lớn, phục vụ khách khanh, sau đó tùy ý hưởng thụ tài phú, mỹ nữ, phiêu lưu cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng hắn lại chống đỡ Tam Quốc tiếp giáp Vũ Quốc, dốc hết tâm can lịch huyết, cam mạo phiêu lưu. Hiển nhiên, nếu như nói hắn có độc chiếm lời nói, vậy tất nhiên là Vũ Quốc hiện tại gì gì ấy dạ chỉ vào hắn nói, người, Vũ Quốc, Hàn Dỗ, đều là rắc rưởi. Tự nhiên chạm đến nghịch lân của hắn. Ngập trời sát khí cuồn cuộn mà đến, dường như trong địa ngục hàn băng, đau nhức thấu xương thủy. Trong nháy mắt, thiên địa nhiệt độ đều xuống giảm vài phần, hầu như hóa thành run sợ đông. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra gì gì ấy dạ mục tiêu là hấp dẫn chính mình, bảo hộ sau lưng các bộ hạ. Bất quá hắn không để bụng mấy người các ngươi đi giết bọn họ. Hàn Dỗ cầm trong tay xiềng xích liêm đao, lạnh giọng chỉ vào Nạ A Kỳ. La Vũ Nhẫn nhóm dồn dập gật đầu, ánh mắt tập trung Nạ A Kỳ đám người. Vài cái 12-13 tuổi hài tử mà thôi, bộ hạ của mình đủ để mà gì gì ấy dạ nha, để hắn tự mình động thủ được rồi ta đi. Chính các ngươi cẩn thận gì gì ấy dạ, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hít sâu một hơi, bước đi về phía trước. Có cơ hội, bỏ chạy nói, hắn dẫn đầu phát động công kích. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật to lớn hỏa cầu cuộn trào mãnh liệt ra. Dì dì dạ lại ngay cả chính mình chiến quả nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng xa xa rời đi. Ảnh cấp cao thủ chiến đấu quá mức khoa trương, địa hình đều có thể cải biến, phải tận lực ly khai Nạ Ả Kỳ bọn họ. Nạ Ả Kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Cờ Tì Na nhúng mày. Đánh Nạ Ả Kỳ nhìn không chút khách khí xông tới Vũ Nhẫn, trầm giọng nói. Thủy độn đại buộc bố chi thuật, một cái Vũ Nhẫn hai tay kết ấn, không chút do dự phóng thích nhẫn thuật. To lớn hồng thủy, thao thao bất tuyệt, xông hết tất cả. Thủy độn thủy long đạn chi thuật, một cái Vũ Nhẫn đứng ở đồng bạn thả ra đại buộc bố chi thuật bên trên, lần nữa phóng thích nhẫn thuật. Nước trong veo lưu hóa thành thủy long, rít gào tới. Vũ Nhẫn thôn tuy là chỗ nội lục, nhưng là lại thường thường trời mưa, không khí ẩm ướt, vì vậy thủy độn ở chỗ này mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thực lực chắc là thượng nhẫn sao? Nạ Ạ Kỳ ba người một bên lui lại, một bên tâm lý thầm nghĩ. Hàn Dỗ ở Vũ Nhẫn thôn, hầu như có thể xưng là vũ ảnh, mà đàn đi theo Hàn Dỗ người phía sau, hiển nhiên có thể xưng là đội ạ bù. Mà cờ du so xa nhờ lại không được còn lại nước lớn đội ạ bù, thế nhưng thực lực cũng là bất phàm. Chúng ta cũng lên Nạ Ạ Kỳ nói một tiếng, bất kể là muốn chạy trốn vẫn là như thế nào, bị ba gã thượng nhận theo là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Ân Mì Cổ Tỏ hít sâu một hơi, đồng nhiên ném ra một viên sủ dây kèn. Đồng thời sủ dây kèn ảnh phân thân thuật đẩy trời sủ dây kèn xuất hiện, phảng phất trận bão. Hơn nữa còn là sủ dây kèn bay đến giữa đường, lướt qua Nạ Ạ Kỳ phía sau. Mịch có hoàn thành kết ấn, hoàn mỹ đoạt được đệ nhất kích trên nước. Mị Cổ Tỏ sở hữu dây kèn thuật tương đối không sai, ba người phối hợp, đồng dạng không sai. Cỡ Tỷ Nạ cũng theo sát Nạ Ạ Kỳ phía sau, hai tay vẫn bảo trì kết ấn cha nở dê tha y làm tiếp cận địch nhân lúc, nàng mịch có kết ấn hoàn tất. Giải khai trong nháy mắt, thân thể của hắn hiện ra một cỗ tà ác mà cuồng bạo trả cơ dạ, liền của nàng con mắt đều mang vài phần đỏ như máu, dường như thú đồng. Cửu Vĩ hình thức đương nhiên, lúc này Cỡ Tỷ Nạ không phải đã phong ấn Cửu Vĩ, mà là sử dụng một bộ phận từ Mi Tô đại nhân đưa cho nàng phong ấn Cửu Vĩ Chakra. Có điểm tương tự với Kim Giác Ngân Giác, mặc dù không như bọn họ cường đại, nhưng là lại càng thêm an toàn. Nàng vừa rồi một mực kết ấn, là giải phong thuật, đây cũng là trước đây nàng bị tập kích thời điểm, vì sao có thể chống đỡ đến họ rổ xỉ mà đi tới nàng tương đương với một cái có tính cách tạm thời Cửu Vĩ gì nụ gì kỳ Nạ Ả Kỳ. Bên trái cái kia giao cho ta, Cỡ Tì Nạ hét lớn một tiếng, hướng phía cái kia nỉ dạ đánh móc sau gáy. Ta đây chính là bên phải cái này. Nạ Ạ Kỳ con mắt khẽ động, quét cái kia Vũ Nhẫn. Cái này Vũ Nhẫn chắc là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong cấp bậc. Đối phương trong ba người, hắn biểu hiện dễ dàng nhất, dường như thành thạo. Quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm khuỷu tay, đá vào cẳng chân quyền cước giao nhau, phát ra tiếng tiếng kịch liệt vang dội. Phanh phanh phanh, Nạ Ạ Kỳ mạnh mẽ sau đó lui, tránh ra cuốn tới thủy độn. Không hổ là tinh anh thượng nhẫn, thể thuật, nhẫn thuật, ảo thuật đều tin tay nhặt ra. Không câu nệ với hình, dù cho nói riêng về nhận thuật uy lực vẫn là Nạ Ạ Kỳ càng mạnh, nhưng là lại không có đối với phương lưu loát. Một cái sở hữu Cửu Vĩ trả cờ dạ, mà đổi thành bên ngoài một cái kia vũ nhẫn vẫn như cũ vô cùng ung dung, nhìn xa xa, đã mở ra xạ dị gẳng cùng vũ nhẫn giao phong mì cổ tỏ, nói, là ủ trì hạ nhất tộc sao đội ngũ của các ngươi đều là một ít tồn tại đặc thù a bất quá vũ nhẫn cúi đầu, nhìn nạ ạ kỳ, lộ ra vài phần vẻ trâm trọng. Tiểu quỷ, ngươi thể thuật là không tệ, rất không giống ngươi cái tuổi này có thể thuật. Nhưng là cùng đội hữu của ngươi so sánh với, ngươi quá bình thường ủ trì hạ nhất tộc, được xưng nhất đối nhất tất trốn chi. Tuy là loại thuyết pháp này thường thường đều là chỉ có thể ở đồng cấp bậc trong chiến đấu thành lập, thế nhưng cũng nói ủ trì hạ nhất tộc thực lực. Cựu vĩ trả cờ giả càng là rất thưa thớt, hầu như khi nhìn đến cờ tì nạ một giây kế tiếp, là hắn biết vị này tuyệt đối là cổ nổ hạ tương lai gì nụ gì kỳ hiện tại mặc dù không có đem cựu vĩ phong ấn tại trên người nàng, thế nhưng loại này sử dụng trả cờ giả phương thức, cũng sẽ để cho nàng dần dần thích ứng cựu vĩ trả cờ giả, thuận tiện về sau đảm nhiệm gì nụ gì kỳ. Giết hai người bọn họ. Đối với nằm ở Tam Quốc Chi bên trong, chỉ có thể tìm kiếm thăng bằng vũ nhẫn mà nói, phiêu lưu quá lớn. Cho nên xin lỗi, ai cho ngươi như thế bình thường đâu, xin mời ngươi đi chết ta một giây kế tiếp, hắn đột nhiên xuất hiện tại nạ ạ kỳ bên cạnh, cầm trong tay phi tiêu liền muốn đâm. Nhưng mà nạ ạ kỳ cũng lộ ra một nụ cười cổ quái. Không phải, kỳ thực ta mới là đặc biệt nhất một cái kia.